Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, chương 05, xem kiếm, giang hồ võ lâm nhân sĩ, liền là một đám tôn trọng tự do nhưng lại thân hãm giang hồ không cách nào thoát thân một đám người. Có người nói, nơi có người liền có phân tranh địa phương liền có giang hồ, nhưng lời này tuyệt đối không hoàn toàn đúng. Không phải tất cả có phân tranh người đều là người giang hồ. Bước vào giang hồ đều là tự nguyện, mà muốn rời khỏi giang hồ nhưng lại thân bất do kỷ. Lục Xanh đối với giang hồ cũng không hướng tới. Giờ phút này hắn thậm chí cảm thấy được người giang hồ thật rất nhức cả trứng. Giang hồ hiệp khách đối với thư sinh tài tử dị thường truy phùng. Dù là một cái tinh thần trọng nghĩa không mạnh người nhìn thấy thư sinh gặp nạn đều sẽ xuất thủ tương trợ, nhưng là đám này giang hồ khách đối với quan lại cực kỳ chán ghét. Có chút không vừa mắt liền sẽ hướng quan lại trên đầu chụp cái trước cầu quan mũ. Như vậy vấn đề tới, đám kia bọn hắn trong miệng cầu quan đã từng cũng là thư sinh. 10 năm gian khổ học tập chỉ vì một chiều tên để bảng vàng. Bọn hắn chỗ truy phủng cùng chán ghét, kỳ thật đều là cùng một đám người. Lục Ly võ công đến từ giang hồ, tốt đang một mực đi theo Lục Xanh bên người chưa hề đặt chân giang hồ một bước. Mà hiện tại, Lục Xanh đã có công danh càng là không thể nào để Lục Ly có bước vào giang hồ cơ hội. Đối với điểm này, Lục Xanh tuyệt đối sẽ không sủng ái. Lục Xanh chậm rãi thả chậm bước chân, bởi vì Lục Ly giờ phút này đã bị hai bên đường phố những thứ mới lạ mê hoặc con mắt. Huynh muội hai một mực rất nghèo, liền xem như một khối bánh nướng cũng sẽ tách ra thành hai nửa phân ra ăn. Lục Xanh đột nhiên dừng bước, nhìn qua bên đường một gian cổ kính kiếm đi như có điều suy nghĩ. Khởi động kỹ năng thẻ về sau, Lục Xanh đã trở thành nhất lưu kiếm khách. Thân là kiếm khách, tại sao có thể không có kiếm? Đại Vũ Hoàng triều võ phong hưng thịnh, cũng không phải là chỉ có người trong võ lâm tập võ. Phàm là có chút truyền thừa gia tộc đều muốn cầu con cháu văn võ song tu. Nhất là thế gia môn phiệt, không có chỗ nào mà không phải là xuống ngựa có thể trị quốc, lên ngựa có thể an bang. Thư sinh bội kiếm cũng là thế giới này đặc biệt phong cảnh. Sở dĩ kiếm cũng dần dần từ trong binh khí bị móc ra được trao cho quân tử tín ngưỡng. Kiếm đi, đàn đi, tranh chữ lâu, viết văn cửa hàng bị thư sinh các tài tử giao phó nhã bỏ mỹ danh. Đao thương côn bổng kia là tại tiệm vũ khí bán, vì vậy cũng sấn nắm ra kiếm bức cách. Ca, tại sao dừng lại? Đi xem một chút đi. Tốt, Lục Ly cười, trên gương mặt lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ. Dạo phố là nữ hài tử thiên tâm, dù là không mua cũng phải nhìn nhìn. Bước vào kiếm đi, một cỗ nồng đậm viết văn khí tức tốc thẳng vào mặt. Kiếm làm được kệ hàng bên trên trừ bày đầy đủ loại màu sắc hình dạng kiếm. Bốn phía trên vách tường cũng treo đầy thư họa làm trang trí. Kiếm hành chi bên trong, top 5 top 3 thư sinh chọn đến tuyển đi. Khi thấy Lục Xanh đột nhiên cùng nhau phát ra một tiếng kinh hô. Đây không phải Lục Xanh Lục Ngọc Trúc à? Làm sao lại như vậy? Hắn không phải tại hồi hương trên đường gặp được phong bạo ngay cả người mang thuyền. Sẽ không sai, ta đã từng may mắn tham gia một lần Ngọc Long thi hội. Cùng Lục Xanh từng có gặp mặt một lần. Nếu không, chúng ta qua đi hỏi một chút. Mấy cái thư sinh thả ra trong tay kiếm, trực tiếp hướng Lục Xanh đi tới. Xin hỏi thế nhưng là Lục Xanh Lục đại nhân ở trước mặt. Ngươi là, a, ngươi là Lý Tô. Lục Xanh trước kia mặc dù chất phác, nhưng cũng chỉ là biểu tượng. Thử hỏi Tô Châu đỉnh tiêm tài tử làm sao có thể đần độn. Lục Xanh bất thiện ngôn ngữ, nhưng lại có một viên thất khiếu linh lung tâm, mà càng làm cho Tô Châu tài tử nói chuyện say xưa chính là Lục Xanh đã gặp qua là không quên được. Bản lĩnh, lúc trước Ngọc Long thi hội, Lục Xanh cũng chỉ là cùng Lý Tô vội vàng một mặt. Thời gian qua đi 2 năm, lại còn có thể gọi tên. Quả nhiên là Lục Đại Nhân. Lần đầu nghe thấy Lục Đại Nhân trên đường gặp bất trắc. Chúng ta còn sâu hơn là tiếc hận. Đến nay nhìn thấy Lục Đại Nhân bình an vô sự, thật sự là may mắn qua thay. Thân là Lục Đại Nhân đồng hương, chúng ta rất cảm thấy vinh quang. Ba vị huynh đài quá khen, ta cùng Chư Quân lẫn nhau miễn. Lục Xanh thuận miệng khách khí một câu. Vị này chính là năm nay Xuân Khuê Tân Khoa tiến sĩ Lục Xanh công tử. Trưởng quỹ cười rạng rỡ phảng phất một tôn Phật Di Lặc. Nụ cười trên mặt có thiên nhiên thân cận cảm giác. Đúng vậy, Lục Đại Nhân có thể quang lâm tiểu điếm thật sự là bồng tất sinh huy. Tiểu nhị, nhanh, nhanh đi phòng ta đem cái kia 4 thanh lấy tới để Lục Đại Nhân đánh giá. Tiểu nhị lên tiếng quay. Người rời đi, trưởng quỹ không cần, ta chỉ là tùy tiện nhìn xem. Lục Xanh vội vàng nói. Lục Xanh đã là kiếm khách, tự nhiên cũng có đối với kiếm si mê mau bệnh. Hảo kiếm ai không muốn nhìn. Đáng tiếc Lục Xanh xấu hổ ví tiền rỗng tuếch. Nếu là thấy được tốt lại mua không nổi há không xấu hổ. Nói, từ kệ hàng bên trên rút ra 1 thanh kiếm. Kiếm ra như rồng, dư âm chấn động tao. Lục Xanh làm liền một mạch phong thái. Chính là Lục Ly đáy lòng cũng nhịn không được muốn kêu một tiếng tốt. Kiếm như thu thủy, chiếu có thể thấy được người. Nhưng trừ bề ngoài bên ngoài, thanh kiếm này chỉ có thể dùng để múa kiếm. Đừng nói cùng người chém giết, chính là cầm cây côn cũng có thể đưa nó gõ nát. Đem kiếm thu hồi, thả lại chỗ cũ, lại cầm mấy cái kiếm. Ngược lại là so ban đầu 1 thanh tốt hơn nhiều, lại cũng chỉ là các tài tử trang trí dùng. Lúc này, tiểu nhị bưng 4 cái hộp chạy tới. Đem hộp bày ở án đài phía trên, trưởng quỹ theo thứ tự mở ra hộp gỗ, từng chuôi cổ phác trường kiếm lẳng lặng nằm tại trong hộp. Đơn thuần bề ngoài mà nói, so bên ngoài hàng trên kệ kém rất nhiều, nhưng Lục Xanh vẻn vẹn nhìn thoáng qua, liền biết là hảo kiếm, dù là kiếm chưa ra khỏi vỏ, phong mang cũng đã lộ ra. Lục Đại Nhân, cái này mấy thanh kiếm còn xin trưởng trưởng nhãn. Lục Xanh cũng không có chối từ. Rút ra kiếm. Kiếm quang như điện. Phảng phất có được ánh trăng tại trong đó lưu chuyển. Duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng đánh 1 tiếng. Một đạo long ngâm thấu kiếm mà ra. Không sai. Là thanh hảo kiếm. Lục Đại Nhân nói là hảo kiếm. Đó nhất định là hảo kiếm. Trưởng quỹ mặt bên trên lập tức cười nở hoa. Trưởng quỹ, ta nhìn cái này thân kiếm ngây thơ đã lui, vật liệu gỗ cũng là mới, cái này 4 thanh kiếm cũng đều là mới chế tạo a, mà lại 1 cái kiểu dáng, là cùng 1 cái khuôn mẫu ra sao? Lục Đại Nhân mắt sáng như đuốc, không dối gạt Lục Đại Nhân, đặt ở cái này mấy chục thanh kiếm, mặc dù từng cái hoa lệ tinh mỹ, nhưng lại đều là trang trí chi vật. Lão hủ nguyên bản một mực coi là kiếm có thể bán ra giá tốt là được rồi. Nhưng những năm gần đây, càng ngày càng nhiều công tử thà có thể đi cửa hàng rèn mua kiếm. Càng nghĩ là chính chúng ta đi lên đường tà đạo. Nhóm này kiếm, ta mời tốt nhất thợ rèn sư phụ bách luyện thành cương chế tạo. Đưa cho lão hủ toàn bộ hy vọng, cho nên mới đặc biệt mời Lục Đại Nhân đánh giá. Thì ra là thế, kiếm vì quân tử khí, cũng là quân tử phòng thân chi vật, nếu là giết gà đều không được, muốn có ích lợi gì. Kiếm này rất tốt, người chỉ cần nhớ kỹ chân tài thực học, sinh ý tự nhiên có thể liên tục không ngừng. Đã Lục Đại Nhân cho rằng kiếm này rất tốt, lão hủ cả gan hướng Lục Đại Nhân cầu cái danh tự. Kiếm dù ra lò, nhưng chưa lấy tên, nói. Trưởng quỹ lặng lẽ cho Lục Xanh đưa tới 100 lượng ngân phiếu. Lục Xanh chỉ vào trong hộp kiếm hỏi. Kiếm này giá bán bao nhiêu? Định giá 10 lượng. Vậy thì tốt. Ta 1 chữ đổi 1 kiếm như thế nào? Lấy bút mực đến. Lục Xanh nâng bút có chút suy tư, nháy mắt linh quang chớp động, huy hào bát mặc trên giấy trắng lưu loát viết hai cái chữ to. Thanh Phong, chữ tốt. Bên người ba cái thư sinh dĩ nhiên không kịp chờ đợi phát ra một tiếng tán thưởng. Đây cũng không phải bọn hắn tại đón gió thúc ngựa, mà là hai chữ này thật tốt. Trưởng quỹ cũng là người biết hàng. Hai chữ này thấy thế nào chính là vì cái này lập tức sẽ đẩy ra kiếm mới đo thân mà làm. Muốn bao nhiêu chuẩn xác liền có bao nhiêu chuẩn xác. Lục Xanh tại viết ra hai chữ này về sau, cũng là thu hoạch to lớn. Đây cũng là Lục Xanh từ trước tới nay viết qua tốt nhất hai chữ. Trước kia Lục Xanh chữ văn tú có thừa, gần cốt không đủ, mà đạt được Hoa Sơn kiếm pháp về sau, Lục Xanh đem kiếm pháp kiếm ý dung nhập trong chữ, nháy mắt bổ túc trong chữ không đủ. Này chữ mới ra, Lục Xanh thư pháp nhảy lên tiến vào tông sư chi cảnh. Huynh muội hai một người ôm một thanh kiếm đi ra kiếm đi. Được kiếm này, chuyến này không giả, ca, vốn cho là ngươi chỉ là đi xem một chút, không nghĩ tới ngươi thật đúng là cầm hai thanh kiếm trở về. Tặng không không cần thì phí, thế, nhưng là ta nhìn cái kia người trưởng quỹ khuôn mặt tươi cười. Ta luôn cảm thấy cuộc mua bán này chúng ta thua lỗ. Liền viết hai chữ chữ, không cần tốn nhiều sức, về sau a, ngươi một thanh. Ta một thanh, ta muốn kiếm làm cái gì? Ta lại không luyện kiếm. Ngươi có thể học mà. Một cái nữ hài tử dẫn theo thiêu hỏa côn trên nhảy dưới tránh. Cái này phù hợp a. Ta cũng muốn học, có thể là ai dạy ta a? Ngươi lại không cho ta bái sư học nghề. Lục Ly có chút không nhanh nhếch lên miệng. Ta dạy cho ngươi a. Ngươi, Lục Ly dừng lại bước chân. Ngươi ngay cả võ công cũng không biết, ai nói ta sẽ không? Ca ca đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, các mặt đều nghe nhiều nên thuộc, đến nay đã dung hội quán thông che được cao thâm kiếm pháp. Ngày mai bắt đầu, ca dạy ngươi luyện kiếm. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lục Ly lại dẫn theo nàng cây kia thiêu hỏa côn tại đống đá vụn bên trong tránh chuyển xê dịch. Lục Xanh cũng không có gọi tới Lục Ly, chậm rãi rửa mặt sau khi hoàn thành, chậm rãi xuất ra thanh phong kiếm, làm một bộ giãn ra làm nóng người về sau. Đột nhiên khí thế nhất biến, một cỗ lạnh thấu xương sát phạt chi khí xuyên suốt mà ra. Một đạo long ngâm, nương theo lấy thanh phong kiếm ra khỏi vỏ tiếng vang lên. Mây trắng ra tụ, hữu phượng lai nghi. Trời thân treo ngược, bạch hồng quán nhật, thương tùng đón khách, kim nhạn hoành không, vô biên rơi mộc, thanh sơn ẩn ẩn, cổ bách ung tùm, một bộ Hoa Sơn nhập môn chín kiếm làm liền một mạch. Một chiêu một thức, kiếm ý nghiêm nghị, nếu không phải Lục Xanh không có nửa điểm nội công, bộ kiếm pháp kia hẳn là hàn quang bắn ra bốn phía. Kiếm khí tung hoành, ngay từ đầu. Lục Ly vẫn là tự mình luyện công, nhưng dần dần, động tác chậm lại, khi Lục Xanh một bộ Hoa Sơn kiếm pháp sau khi đánh xong. Lục Ly đã chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Lục Xanh bên người. Hai viên trong đôi mắt, tinh thần lấp lánh, nhìn xem Lục Xanh ánh mắt, đó là một loại cuồng nhiệt tín ngưỡng. Muốn học a? Lục Ly đầu điểm cùng mổ thóc giống như... Đi đem kiếm của ngươi lấy ra. Lục Ly vèo một cái chạy trở về phòng, ôm vương kiếm phi tốc chạy tới. Nhìn kỹ, chiêu này gọi Bạch Vân xuất tụ. Nhanh chóng rút kiếm, tại rút kiếm đồng thời một kiếm đâm ra. Yếu quyết chính là nhanh, chuẩn, hung ác. Lục Xanh dạy cẩn thận, Lục Ly học nghiêm túc. Chẳng biết chẳng hay, một ngày thời gian lặng yên mà đi. Đừng nhìn cái này Hoa Sơn kiếm pháp là phái Hoa Sơn kiếm pháp nhập môn, nhưng là Hoa Sơn kiếm pháp tổng cương. Bình thường Hoa Sơn nội tình, không có cái 7-8 năm tu luyện căn bản không có tư cách luyện tập cái khác càng tinh thâm hơn. Kiếm pháp, coi như Lục Ly nội tình tốt, học cái này nhập môn 9 kiếm cũng là va va chạm chạm. Bất quá cũng may nàng có một cái hảo lão sư. Ngày kế, cuối cùng đem lục ly ba chiêu kiếm pháp uốn nắn không sai biệt lắm. Lại là một ngày nắng đẹp, Đông Lai Hương các thôn dân bắt đầu khôi phục lao động sản xuất. Một đội khoái mã, gào thét từ đồng ruộng xuyên thẳng qua. Lục xanh lục đại nhân ở đó không? Khoái mã một bên lao vùn vụt, một bên cao giọng la lên. Lục xanh dừng lại dạy học ngẩng đầu, nhìn phía xa khoái mã nha môn phục sức. Trên mặt không khỏi hiểu ý cười một tiếng, tính toán thời gian, không sai biệt lắm đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.